Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, thanh niên nam tử. Không công bình, không công bình, các ngươi nhiều người như vậy đánh ta một cái. Thanh niên nam tử không vui. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần cười nhạo, người một nhà đánh ngươi, còn nói cái gì công bình? Đồng thời Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên thế nhưng là 10 phần kinh ngạc. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, tuy rằng cho thanh niên nam tử mang đến một chút phiền toái, nhưng như cũ bắt không được thanh niên nam tử. Hai đại nhập đạo cường giả, bắt không được một người. Trừ phi trước mắt nam tử này cũng là nhập đạo. Quên đi, đưa ngươi giống nhau vật nhỏ. Quên đi, ta cho ngươi bồi thường đi đi. Chính ta đi. Thanh niên nam tử căm giận bất bình, ném một mặt tấm gương trực tiếp biến mất. Diệp Tâm Trần còn muốn truy đuổi, lại bị Thánh Tuyết Tiên gọi lại. Tiểu Diệp ca ca, ngươi mau nhìn, đây là sóc hồi kính. Đây chính là bảo bối a. Có thể sử dụng hắn quan sát một người đã từng phát sinh quá sự tình. Đây tuyệt đối là linh khí cấp bậc bảo vật a. Thánh Tuyết Tiên 10 phần thán phục. Khổng lồ Thánh Long Đế Quốc, linh khí cũng chỉ là lác đác vài kiện. Thế nhưng là cái kia cái chạy trốn thanh niên nam tử, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền ném ra một kiện linh khí cấp bậc bảo vật. Hì hì, ta xem Tiểu Diệp ca ca đã làm chuyện gì. Thánh Tuyết Tiên cười thầm, thừa dịp Diệp Tâm Trần không có chú ý, trực tiếp đem sóc hồi kính đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Bướng bỉnh, Diệp Tâm Trần vỗ một cái Thánh Tuyết Tiên, tấm gương hiện ra hình ảnh chợt lóe lên. Chúng ta đi trước. Diệp Tâm Trần gọi Yêu Nguyệt một tiếng, nhanh chóng rời đi nơi này. Vừa mới rất nhiều người cũng nghe được thanh niên nam tử nói, đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hướng Yêu Nguyệt. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt có chút cổ quái, vừa mới sóc hồi kính chợt lóe lên hình ảnh, Diệp Tâm Trần không có chú ý tới, thế nhưng là nàng nhìn rõ ràng, cư nhiên là một cái nữ tử tại hôn Diệp Tâm Trần. Cái kia hình ảnh giống như đâm vào Thánh Tuyết Tiên nội tâm bên trong một cây gai, 10 phần khó chịu. Cái kia cô gái, Thánh Tuyết Tiên có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không biết, nếu như Yêu Nguyệt Thánh Tuyết Tiên còn có thể tiếp nhận. Rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thánh Tuyết Tiên cũng làm quen, mỗi ngày cũng không có việc gì khi dễ một cái Yêu Nguyệt. Nhìn xem nàng phẫn nộ biểu tình, Yêu Nguyệt trở thành Diệp gia một thành viên, Thánh Tuyết Tiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng là sóc hồi kính vừa mới biểu hiện hình ảnh rõ ràng liền không phải Yêu Nguyệt. Thánh Tuyết Tiên 10 phần không vui. Nàng có thể tiếp nhận Yêu Nguyệt tồn tại, không phải đại biểu nàng có thể tiếp nhận những nữ nhân khác. Diệp Tâm Trần chỗ đó sẽ nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến nhiều chuyện. Như vậy, hắn cũng xác thực không có cái gì hảo giấu giếm Thánh Tuyết Tiên. Khi trở lại Trần Tuyết các thời điểm, Diệp Tâm Trần liền cảm thấy bất thường. Thánh Tuyết Tiên vẫn luôn là dầu dĩ không vui. Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào? Diệp Tâm Trần quan tâm hỏi. Tiểu Diệp ca ca, ngươi có phải hay không có những nữ nhân khác? Thánh Tuyết Tiên 10 phần không vui hỏi. Một tay đem Thánh Tuyết Tiên ôm vào lòng bên trong, tại cái trán hôn một cái lời thề son sắt nói. Làm sao có thể, ta chỉ yêu ngươi một cái. Ta không tin. Tiểu Diệp ca ca từ nhỏ đều là hoa tâm đại la bạc. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu. Diệp Tâm Trần đầu đầy mồ hôi. Chính mình khi còn bé chỗ đó biểu hiện quá hoa tâm đại la bạc. Diệp Tâm Trần có thể thề với trời, chính mình từ nhỏ đến lớn cũng liền đối những cái kia kim quang lóng lánh đồ vật tương đối cố chấp. Thế nhưng là từ khi Thánh Tuyết Tiên đoạn chính mình khẩu phần lương thực, tạp chính mình tiền tiêu vặt, Diệp Tâm Trần mỗi ngày trong túi quần chỉ có 1 kim tệ. Vậy ngươi cho ta xem nhìn. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp lấy ra sóc hồi kính, vẻ mặt chờ mong. Xem đi, Diệp Tâm Trần không có cái gì hảo giấu giếm Thánh Tuyết Tiên. Coi như để cho nàng chính mình chính là chuyển thế chi thân thì như thế nào? Đạt được Diệp Tâm Trần đồng ý. Thánh Tuyết Tiên an ủi tại Diệp Tâm Trần cái trán hôn một cái. Hoan hô một tiếng, liền đem sóc hồi kính ngắm chuẩn Diệp Tâm Trần. Yêu Nguyệt cũng đều hào hứng bừng bừng chạy tới đây nhìn xem Diệp Tâm Trần trước đây biểu hiện. Hoàn hảo, cái này xuất hiện hình ảnh cũng không phải Diệp Tâm Trần kiếp trước, mà là trực tiếp theo Diệp Tâm Trần lên tiếng thời điểm. Bất quá làm cho người ta kỳ quái chính là, Diệp Tâm Trần bên người tất cả mọi người cũng có thể theo sóc hồi kính thấy được. Thế nhưng duy chỉ có Diệp Tâm Trần cha mẹ, tại sóc hồi kính hoàn toàn liền là một cái bóng mơ hồ. Căn bản không thấy rõ. Hoa, wow, tiểu Diệp ca ca, người hảo buồn nôn a, cư nhiên nhìn lén nữ hài tử tắm rửa. Thánh Tuyết Tiên đột nhiên ngạc nhiên, Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời biến, nhanh chóng nghĩ muốn đoạt lại sóc hồi kính. Ai khi còn bé không có làm qua chuyện sai? Thế nhưng Thánh Tuyết Tiên đã vừa ý nghiện, căn bản cũng không nguyện ý còn cho Diệp Tâm Trần. Rất nhanh hình ảnh xuất hiện Diệp Tâm Trần khi còn bé làm những cái kia chuyện sai. Ví dụ như trộm tiền, lại ví dụ như nhìn lén nha đầu tắm rửa a, dọc theo đường nhìn chằm chằm nhân gia nữ hài tử cái mông nhìn a. Loại này loại, nhường Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt vẻ mặt khinh bỉ. Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt đều cách Diệp Tâm Trần xa một chút. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt, này trò đánh giám sóc hồi kính để bản thân tất cả việc riêng tư cũng không có. Còn tưởng rằng cái này sóc hồi kính chỉ có thể nhìn đến chính mình một chút đại khái sự tình. Lại không nghĩ tới, cái này sóc hồi kính cư nhiên có thể 10 phần kỹ càng đem Diệp Tâm Trần trước đây đủ loại đều đảo. Chấp thuận ra ngoài, chỉ là lưu chuyển tốc độ vô cùng nhanh. Nếu như không phải là bọn họ mấy cái đều là thực lực siêu quần, rất khó phát hiện sóc hồi kính phía trên hình ảnh. Bất quá nhường Thánh Tuyết Tiên thấy được Diệp Tâm Trần vì chính mình đều kém chút muốn tự sát. Thậm chí tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ quá 3 năm thời gian, chỉ có nhận được chính mình tin mới một lần nữa tỉnh lại. Nhường Thánh Tuyết Tiên cảm động hết sức. Ngay tại Thánh Tuyết Tiên cảm động sắp rơi lệ thời điểm, hình ảnh biến, Thánh Tuyết Tiên lập tức định trụ hình ảnh, nhưng hình ảnh tốc độ lưu chuyển biến 10 phần chậm chạp. Đây là ai? Thánh Tuyết Tiên chỉ vào đùa giỡn Diệp Tâm Trần liễu phiêu phiêu. Diệp Tâm Trần cũng trợn mắt, như thế nào bên cạnh mình sẽ phát sinh loại chuyện này? Hắn đối với liễu phiêu phiêu một chút ấn tượng cũng không có a. Nếu như ta nói không biết, ngươi tin tưởng sao? Diệp Tâm Trần hết sức khó xử. Có quỷ mới tin nha. Thánh Tuyết Tiên nghiến răng nghiến lợi. Cái này chết yêu tinh, dám ở chính mình không chú ý thời điểm câu dẫn mình lão công. Mà khi thấy được liễu phiêu phiêu đi đến tử vong hoa hải, thậm chí đứng ở đó cao cao trên vương tòa, Thánh Tuyết Tiên giật mình, cư nhiên là Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa truyền thuyết tại Thánh Long Đế Quốc thế nhưng là đã lâu a. Đây chính là có thể cùng Tổ Long ngang tài ngang sức cường đại tồn tại. Diệp Tâm Trần thấy như vậy một màn màn hiện lên hình ảnh, hắn đầu đau muốn nứt, thế nhưng là trước mắt mọi chuyện đều tốt giống như hư ảo giống nhau. Hắn căn bản không nhớ được, thấy được Diệp Tâm Trần thống khổ dãy rùa, không giống làm giả. Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng đem sóc hồi kính lấy ra, không cho Diệp Tâm Trần tiếp tục nhìn phía dưới hình ảnh. Mà phía dưới hình ảnh chính là liễu phiêu phiêu mang theo Diệp Tâm Trần đi đến tử vong hoa hải, chính hướng huyễn linh mẫu thụ đi đến. Diệp Tâm Trần từ trước đến nay cũng không có giống như hiện tại thống khổ như vậy. Chẳng những là tâm hồn, thậm chí là trên nhục thể, hắn mơ hồ trong trí nhớ, giống như có người ở bên tai mình ôn nhu thì thầm. thấy được nằm ở trên giường thống khổ Diệp Tâm Trần, Thánh Tuyết Tiên nội tâm bên trong không gì sánh được hối hận. Nếu như không có sóc hồi kính, Diệp Tâm Trần cũng không hồ biến thành như vậy. Kiến thức rộng rãi Thánh Tuyết Tiên 10 phần khẳng định, Diệp Tâm Trần có một bộ phận ký ức bị phong ấn. Mà phong ấn Diệp Tâm Trần cái này cá nhân thực lực, tuyệt đối so với bọn họ đều muốn cường đại, bằng không thì bọn họ không phải nhìn không ra một chút manh mối. Tiểu Nguyệt, ngươi xem Tiểu Diệp ca ca, ta đi Hoàng Cung tìm một cái chút ít đan dược. Thánh Tuyết Tiên phân phó nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.